Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Diên Thông Phong Đại, Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử. Kinh văn: Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn. Ngã ức giảng tích kinh hằng sa kiếp, hữu Phật xuất thế danh vô lượng thanh, khai thị Bồ Tát bổn giác diệu minh. Quán thử thế giới cập chúng sanh thân, giai thị vọng duyên phong lực sở chuyển. Việt dịch: Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, Ngài khai thị cho hàng Bồ Tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế giới này và thân chúng sinh đều là do sức lai động của nhân duyên hư vọng mà ra. Giảng giải: Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử. Lưu Ly là ngọc quý màu xanh. Pháp Dương Tử là danh hiệu để gọi hàng Bồ Tát. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Đức Phật hiệu Vô Lượng Thanh, Ngài khai thị cho hàng Bồ Tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế giới này và tâm chúng sinh đều là do sức lai động của nhân duyên hư vọng mà ra. Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử thành tựu đạo quả nhờ vào phong đại. Kinh văn: Ngã ư nhĩ thời quán giới an lập, quán thế động thời, quán thân động chỉ, quán tâm động niệm, chư động vô nhị, đẳng vô sai biệt. Việt dịch: Lúc ấy con quán sự an lập của thế giới, quán sự thiên lưu của thời gian, quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau, vốn không sai biệt. Giảng giải: Lúc ấy con quán sự an lập của thế giới, có nghĩa là các hiện tượng trong thế giới, các thế giới hệ được hình thành như thế nào. Con quán sự thiên lưu của thời gian, con quán sát các thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Con quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Ngay khi niệm tưởng vừa sinh khởi trong tâm, chúng ta đã tạo nên lực lai động của gió ngay trong tâm. Một khi có sức lai động của gió trong tâm, thì liền có nhiều loại gió bên ngoài anh khởi. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau, thể tính và tướng trạng của các thứ lai động ấy đều vốn không sai biệt. Kinh văn: Ngã thời liễu giác thử quần động tánh, lai vô sở tòng khứ vô sở chí, thập phương di trần điên đảo chúng sanh đồng nhất hư vọng. Việt dịch: Bây giờ con nhận ra các tánh lai động ấy đến không do đâu, đi chẳng về đâu. Mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số di trần đều đồng một tính hư vọng. Giảng giải: Bây giờ con nhận ra các tánh lai động ấy đến không do đâu, đi chẳng về đâu. Lúc ấy con đã giác ngộ rõ ràng thể tính của sự lai động ấy. Mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số di trần đều đồng một tính hư vọng. Chúng đều là hư vọng, chúng được tạo ra từ một tính hư vọng như nhau. Kinh văn: Như thị nải chí, tam thiên đại thiên, nhất thế giới nội, sở hữu chúng sanh. Như nhất khí trung, trữ bách vạn nhuế, thu thu loạn minh, ư phân thốn trung, cổ phát cuồng não. Phùng Phật dị kỷ, đắc vô sanh nhẫn. Việt dịch: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên, cũng như hàng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu do da ầm ĩ ở trong gan tấc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, liền được vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên, cứ như vậy, từ một thế giới cho đến một tiểu thiên thế giới, cho đến một ngàn tiểu thiên thế giới, có nghĩa là một trung thiên thế giới, và cứ như thế cho đến một đại thiên thế giới. Suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu do da ầm ĩ. Chúng sinh trong các cõi ấy cũng giống như vô số muỗi mòng bị nhốt trong cái hũ. Mỗi con muỗi trong ấy đều kêu do da loạn xạ. Chúng bị nhốt trong gan tấc, ồn ào rối rít. Trong mỗi không gian rất nhỏ, chúng kêu là rối rít. Con quan sát theo cách này, và chẳng bao lâu sau khi con gặp Phật, liền được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn: Nhĩ thời tâm khai, nãi kiến đông phương bất động Phật quốc, di pháp dương tử sự thập phương Phật, thân tâm phát quang động triệt vô ngại. Việt dịch: Bây giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật bất động ở phương đông. Con thành vị pháp dương tử, thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng rộng suốt không ngăn ngại. Giảng giải: Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật bất động ở phương đông. Con tập trung công phu tu tập theo phương pháp này một thời gian rất lâu, không để cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng con được giác ngộ, tâm con khai mở, và con có thể thấy được Đức Phật bất động dược sư Như Lai ở phương đông. Ngài còn được gọi là Bất Động Phật và Kim Cang Phật. Con thành vị pháp dương tử ở quốc độ ấy, và con thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng rộng suốt không ngăn ngại. Con tiếp tục công phu tu tập cho đến khi tâm con phát sáng và thân cũng phát sáng, nó xuyên suốt lẫn nhau và hoàn toàn không ngăn ngại. Kinh văn: Phật vấn Diên Thân, ngã dĩ quán sát phong lực vô y, ngộ Bồ Đề Tâm nhập Tam Ma Địa, hợp thập phương Phật truyền nhất diệu tâm, tư vi đệ nhất. Việt dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thân: Con do quán sát sức lai động của gió vốn không nương vào đâu, nên ngộ ra tâm Bồ Đề, thể nhập vào chánh định. Hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Diên Thân: Con do quán sát sức lai động của gió vốn không nương vào đâu. Có nghĩa là gió vốn không có tự thể riêng của nó, không có tự tánh. Từ đó nên con ngộ ra tâm Bồ Đề, thể nhập vào chánh định, hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy. Con nhận được pháp môn truyền tâm ấn của chư Phật, đó là phương pháp tốt nhất. Pháp môn quán sát tính bất động của gió là phương pháp hay nhất. Con nghe như vậy, con đã thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu phong đại. viên thông không đại, hư không tạng Bồ Tát. Kinh văn: hư không tạng Bồ Tát tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc Nhi Bạch Phật Ngôn, ngã giữ Như Lai, định quan Phật sở, đắc vô biên thân. Việt dịch: hư không tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức Phật định quan. Giảng giải: hư không tạng Bồ Tát thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu không đại là một trong bảy đại đã nói đến trước đây. Bây giờ ngài hư không tạng Bồ Tát thuật lại phương pháp quán chiếu về không đại. Hư không tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức Phật định quan. Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hư không tạng Bồ Tát là chỉ cho thân thể giống như hư không, vô biên, không ngặn mé. Đức Phật định quan là chỉ cho Nhiên Đăng Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành vào Đại A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai, ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký sẽ thành Phật. Kinh văn: nhĩ thời thủ chấp Tứ Đại Bảo Châu, chiếu minh thập phương di trần Phật sát, hóa thành hư không. Việt dịch: lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như di trần, và biến các cõi nước ấy thành hư không. Giảng giải: lúc ấy là khi hư không tạng Bồ Tát đã chứng được vô biên thân. Con cầm, ngài có trong tay bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như di trần, và biến các cõi nước ấy thành hư không. Việc này diễn ra trong vô lượng cõi nước của chư Phật nhiều như di trần. Kinh văn: hữu ư tự tâm hiện đại viên kính, nội phóng thập chủng vi diệu bảo quang, lưu quán thập phương tận hư không tế. Việc dịch: lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong đó phóng ra mười loại hào quang báo di diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương. Giảng giải: hư không tạng Bồ Tát từ trong chân tâm thường trú hiện ra đại viên kính trí. Kính này biểu tượng cho đại trí huệ. Khi thức thứ 8 được chuyển thành thanh tịnh thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó phóng ra 10 loại hào quang báo di diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương. Ánh sáng hào quang rất rực rỡ, chiếu khắp cùng tận hư không ở mười phương. Kinh văn: chư tràng dương sát lai nhập kính nội, thiệp nhập ngã thân, thân đồng hư không bất tương phương ngại. Việc dịch: các cõi nước phù tràng dương đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Giảng giải: các cõi nước phù tràng dương có nghĩa là các Phật độ đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con. Hư không tạng Bồ Tát đều gom vào trong kính tất cả các quốc độ của chư Phật trong cùng tận hư không khắp mười pháp giới. Khi các quốc độ ấy hiện ra trong gương, chúng liền nhập vào thân ngài. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Thân của ngài hư không tạng Bồ Tát tự nó là hư không. Hư không chính là thân Ngài. Tuyệt đối chẳng có gì khác biệt nhau giữa thân Ngài và hư không. Kinh văn: Thân năng thiện nhập di trần quốc độ, quảng hành Phật sự đắc đại tùy thuận. Việt dịch: Thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như di trần, làm nhiều Phật sự, được sự tùy thuận. Giảng giải: Hư không tạng Bồ Tát nhận ra rằng thân mình chính là hư không. Do vậy, chẳng có gì ranh giới để phân biệt giữa hai thực thể ấy, và cũng chẳng có gì phương ngại giữa chúng. Chúng dung thông nhau. Từ ý nghĩa đó, thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như di trần, làm nhiều Phật sự, được sự tùy thuận. Thân của Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rộng khắp nhiều quốc độ. Ngài sẽ làm gì khi Ngài có thể đi đến khắp các cõi nước như vậy? Ngài phụng sự các đức Phật. Ngài làm việc ấy như thế nào? Ngài chuyển các việc làm ở thế gian thành Phật sự. Ngài có được sự tùy thuận, có nghĩa là Ngài đạt được năng lực lớn nhất để tùy thuận, hòa hiệp với chúng sinh. Kinh văn: Thử đại thần lực do ngã đế quán tứ đại vô y, vọng tưởng sinh diệt. Hư không vô nhị, Phật quốc bổn đồng. Ư đồng phát minh, đắc vô sanh nhẫn. Việt dịch: Có được thần lực lớn này là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn chẳng phải hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. Do thấy được thể tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải: Có được thần lực lớn này, năng lực tùy thuận tất cả chúng sinh, là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu. Con chiêm nghiệm và quán chiếu thật chi tiết về bốn đại: đất, nước, lửa, gió, đều không có tự thể. Chúng chẳng y cứ vào một cái gì cả. Con nhận ra rằng, do vọng tưởng mà có sanh diệt, hư không vốn chẳng phải hai. Do hư vọng mà khởi dậy có phân biệt sinh tử. Con quán chiếu thấy được rằng thân thể con vốn chẳng khác biệt với hư không. Ngay cả các quốc độ Phật cũng đồng nhau. Đồng có nghĩa là các cõi nước của chư Phật vốn cũng là không. Chính Bồ Tát Hư Không Tạng nhận ra các pháp đều vốn là không. Ngài xoay chuyển các pháp đều quy về hư không, gồm cả những nơi là cõi nước của chư Phật và cả những nơi chẳng phải là cõi nước của chư Phật. Do thấy được thể tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn. Con nhận ra tính không này và điều thực chứng ấy đã khiến cho con đạt được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã dĩ quán sát hư không vô biên, nhập tam ma địa, diệu lực viên minh, tư duy đệ nhất. Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông: Con do quán chiếu hư không vốn không ngần mé, nên được thể nhập vào chánh định, có được diệu lực viên minh. Đây là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông: Con do dùng năng lực quán chiếu hư không vốn không ngần mé, vì hư không chẳng có ranh giới, nên thấy thân thể con cũng trở nên không có ranh giới. Từ sự quán chiếu về hư không mà con nhập được vào chánh định, hư không định, và con chứng được diệu lực viên minh. Hư không định này vô cùng vi diệu, năng lực của định này hoàn toàn viên mãn và sáng suốt. Đây là phương pháp tốt nhất. Do vậy nên đối với con, Bồ Tát Hư Không Tạng, như con đã từng tu tập, thấy đây là phương pháp thù thắng nhất. Viên thông thức đại, Di Lặc Bồ Tát. Kinh văn: Di Lặc Bồ Tát tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn, ngã ức giảm tích kinh di trần kiếp, hữu Phật xuất thế danh Nhật Nguyệt Đăng Minh, ngã tòng bỉ Phật Nhi Đắc xuất gia, tâm trọng thế gian hảo du tộc tính. Việc dịch: Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. Nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát còn gọi là A Dật Đa. Di Lặc là họ của gia đình, còn A Dật Đa là tên của ngài. Di Lặc có nghĩa là từ thị, A Dật Đa Hán dịch là vô năng thắng. Chắc quý vị đã từng thấy hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong trai đường của các ngôi chùa. Di Lặc chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ Tát này thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của ngài không thô tháo. Đúng hơn, ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con, và đáp lại, trẻ con cũng rất thích chơi với ngài. Khi nào quanh ngài cũng có nhiều trẻ con vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hóa chúng sinh ở cõi này nữa, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hóa chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều này có nghĩa là khi Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ là màu trắng, không còn là màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hóa của Hồng Dương Phật. Khi nào Đức Phật mới Di Lặc thị hiện ra đời? Nghe thật là lâu xa khi quý vị được kể ra, nhưng thực sự là chẳng xa chút nào. Vì theo cái nhìn của một vị Bồ Tát thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi ngài ra đời là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 năm. Cứ 100 năm, mạng sống của con người giảm xuống 1 tuổi và chiều cao trung bình giảm đi 1 inch. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con người còn lại chừng 30 tuổi thì sẽ có một cơn dịch bệnh. Con người sẽ chết rất nhanh vì bệnh tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mắc bệnh. Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác. Chừng 50% số dân còn lại kháng cự được với bệnh tật. Khi mạng sống của những người này còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai khác. Tại sao những người này phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của những người này quá suy đồi, có quá nhiều người ác, thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn tính thô bạo này. Họ sẽ chịu không nổi và phải đổi lấy một thân thể tốt hơn. Thế nên, trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% số người phải chết. Khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hỏa tai. Không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng sinh ở cõi trời thiền thứ nhất, sơ thiền thiên, cũng bị thiêu rụi. Hỏa tai tận sơ thiền. Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt, không biết bao nhiêu người bị chết trong lửa. Tuy vậy, cũng có người thoát được kiếp thiêu. Khi mạng sống trung bình của con người còn lại chừng 20 tuổi, sẽ có nạn thủy tai. Thủy tai tận nhị thiền. Khi mạng sống trung bình của con người còn sống sót giảm xuống dưới 20 tuổi, sẽ có nạn phong tai. Nó sẽ thổi đến cõi trời thiền thứ ba. Phong tai tận tam thiền. Nên kinh nói rằng, trong cõi trời lục dục thiên có 5 dấu hiệu báo trước tai họa. Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba sẽ có phong tai. Dù ai có công phu tu tập, đạt đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cũng không bằng giảng sanh về cõi Tây Phương tịnh độ. Cõi lục dục thiên, như chúng ta đã nghe giảng từ trước, đó là cõi trời Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Tu Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Chúng sinh trong các cõi trời này phải chịu 5 tướng suy. Thứ nhất, hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường có dòng hoa trên đầu. Dòng hoa này không do họ làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân tướng của họ. Nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung, thì điều gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng xuống. Trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi. Thứ hai, y phục dơ bẩn. Áo quần của chư thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt như áo quần của loài người ở thế gian. Áo quần của chư thiên sẽ không bao giờ bị dơ bẩn mãi cho đến khi có 5 tướng suy hiện ra. Đây là kết quả của quả báo. Sự dơ bẩn trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác lại có mùi nặng khi chết. Đó cũng là nghiệp báo. Thứ ba, nách đổ mồ hôi. Chư thiên không đổ mồ hôi như loài người. Họ không có mồ hôi, ngoại trừ khi họ sắp mạng chung. Thứ tư, toàn thân hôi thối. Bình thường, chư thiên thường toát ra mùi hương từ thân họ. Tuy nhiên, khi sắp mạng chung thì có mùi rất khó chịu. Thông thường họ chẳng phải xông ướt thân thể bằng các thứ hương hoa, vì thân họ vốn tự nhiên đã có mùi hương. Thứ năm, không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như thường ngày. Họ bồn chồn đứng dậy rồi ngồi xuống như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động này, họ rất bối rối và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời. Họ lại đầu thai xuống cõi trần. Khi ba thảm họa tam tai này xảy ra, mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc đó, chiều cao trung bình của con người sẽ bằng như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò, heo, ngựa. Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa mới sinh ra. Họ cũng biết nói ngay khi sinh ra. Họ liền có bản năng tình dục là gì? Tình sinh ái, ái sinh dục. Lúc đó loài người tự buông mình vào sự phóng đãng. Họ kết hôn vào tuổi lên 2 hoặc lên 3. Họ sinh con và họ chết lúc 10 tuổi. Nhưng khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì kiếp tăng lại bắt đầu. Tiến trình cũng giống nhau, cứ mỗi 100 năm họ được tăng thêm 1 tuổi. Mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi. Lúc đó kiếp giảm lại bắt đầu, rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi, thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di Lặc đã thị hiện thành Phật rồi. Đây chỉ là lời nói mớ, căn bản là do họ không hiểu gì về Phật Pháp. Sự thị hiện của Đức Phật Di Lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định. Quý vị không thể giải thích theo lối như vậy được. Khi Đức Phật Di Lặc còn trong thời gian tu tập, Ngài thường tìm cầu sự thuận lợi cho riêng mình. Người Trung Hoa gọi là Phan Duyên. Ngài thường thích giao du với kẻ giàu sang quyền quý. Thế nên, mặc dù Ngài và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng tu tập một thời gian, mà Di Lặc không thành Phật nhanh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Bồ Tát Di Lặc mãi còn thích Phan Duyên. Tôi tin là Ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải mái, nên thấy Ngài mập mạnh làm sao. Ngài mập vì Ngài thích ăn ngon, chẳng phải chỉ vì Ngài hay cười. Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ trong kiếp trước, nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Phật xuất gia, nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Con thích giao hảo với những người có danh vọng giàu sang trong xã hội. Hàng quyền quý là chỉ cho những gia đình giàu sang. Quốc gia nào cũng có người giàu, và bất kỳ khi Di Lặc Bồ Tát đến đâu, Ngài cũng không để ý đến người nghèo, nhưng chỉ thích đến những gia đình giàu sang để giao du với họ. Đi đến đâu, Ngài cũng tự khoa trương chính mình. Ngài giả mạo theo cách này khi mới phát tâm tu tập. Nhưng quý vị đừng cho rằng Di Lặc Bồ Tát chỉ là một người Phan Duyên, vì cuối cùng Ngài đã dừng lại điều ấy. Đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói rõ Ngài đã từ bỏ việc ấy vào lúc nào. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn giáo ngã tu tập duy tâm thức định, nhập tam ma địa. Lịch kiếp dĩ lai, dĩ thử tam muội, sự hằng sa Phật. Cầu thế danh tâm, yết diệt vô hữu. Việc dịch: Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức, con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định này mà con được phụng sự chư Phật nhiều như các sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn. Giảng giải: Lúc ấy tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho riêng mình và tâm Phan Duyên đã dừng lại. Tâm ấy của Di Lặc Bồ Tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên học theo cách Ngài đã dừng bặt tâm Phan Duyên hơn là thay vì bắt chước các tập khí xấu. Lúc ấy Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, dạy con tu tập pháp định duy tâm thức. Tam giới duy tâm vạn pháp duy tức. Đó là nguyên lý của pháp duy tức quán. Con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định này mà con được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Con được cúng dường chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn. Cả lòng ham thích danh tiếng và thói quen thích giao du với người giàu có đều biến mất. Bây giờ con không còn phan duyên nữa, không còn mong cầu sự tiện lợi cho riêng mình nữa. Kinh văn: Chí nhiên đăng Phật xuất hiện ư thế, ngã nải đắc thành vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Việc dịch: Cho đến khi Đức Phật nhiên đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát thưa tiếp: Cho đến khi Đức Phật nhiên đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Ngài chứng đắc được pháp viên thông rất vi diệu, đó là định lực thức tâm tam muội. Kinh văn: Nải chí tận không Như Lai quốc độ, tịnh uế hữu vô, giai thị ngã tâm biến hóa sở hiện. Việc dịch: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch có không, đều là biến hiện từ tâm con. Giảng giải: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch có không, đều là biến hiện từ tâm con. Ngay cả sự biến hiện của cùng khắp các cõi hư không của các đức Như Lai, các thứ thành tựu, cấu uế đều là do từ tâm con biến hiện mà có. Các hiện tượng ấy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam muội của Di Lặc Bồ Tát. Kinh văn: Thế Tôn, ngã liễu như thị duy tâm thức cố, thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai, kim đắc thụ ký thứ bổ Phật xứ. Việc dịch: Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nên từ thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai, nay được Phật thụ ký, kế tiếp thành Phật ở cõi này. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát thưa cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nguyên lý đã được nói ở trên, nên từ thức tánh lưu xuất là biến hiện từ tâm thức, vô lượng Như Lai biến hiện ra vô lượng vô biên chư Phật, nay được Phật thụ ký, kế tiếp thành Phật ở cõi này. Con được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, con sẽ thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà này. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã dị đế quán, thập phương duy thức, thức tâm viên minh, nhập viên thành thật, diễn ly y tha, cập biến kế chấp, đắc vô sanh nhẫn, tư duy đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thông: Con dùng pháp quán tường tận mười phương đều do thức biến. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật, rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Diên Thông: Con dùng pháp quán tường tận mười phương đều do thức biến. Vạn pháp trong mười phương đều là biến hiện từ tâm thức. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật, Đây có nghĩa là trí huệ. Rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh nhẫn, đó là phương pháp tốt nhất. Có ba tánh: thứ nhất, y tha khởi; thứ hai, biến kế chấp; thứ ba, duyên thành thật. Từ tánh duyên thành thật, tâm niệm chúng sinh do dựa vào cái khác sinh khởi, rồi khởi dậy tâm tính toán suy lường không ngừng. Chúng ta có thể ví rằng tánh duyên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho đó giống như sợi dây thừng, tánh biến kế chấp là nhìn sợi thừng trông tựa như con rắn. Chẳng hạn, ban đêm có người trông thấy sợi dây thừng được bện bằng gai và nhầm đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biến kế sợ chấp, nhầm dây thừng là con rắn nên có phản ứng như vậy. Họ trở thành chấp trước vào ý tưởng đó là con rắn, trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó chỉ là sợi dây thừng, anh ta nhận ra tánh y tha khởi nơi mình. Khi anh ta biết sợi dây thừng làm bằng gì, là anh ta trở về lại với tánh duyên thành thật nơi mình. Anh ta nhận ra được nó thực sự là gì. Như Lặc Bồ Tát tu tập duy thức quán mà được giác ngộ. Trong đoạn kinh văn này, Ngài đề cập đến ba tánh khi Ngài nói thể nhập tánh duyên thành thật và rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp. Duyên thông kiến đại, Bồ Tát Đại Thế Chí. Kinh văn: Đại Thế Chí Pháp Dương Tử giữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Việt dịch: Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng. Giảng giải: Đại Thế Chí Pháp Dương Tử và Bồ Tát Quán Thế Âm đều là con trai của Đức Phật A Di Đà khi Đức Phật còn là vị chuyển luân thánh vương. Khi Đức Phật A Di Đà đã thành tựu quả Phật, hai vị Bồ Tát này đến để trợ thủ cho Ngài. Hai vị Bồ Tát là hai người bạn đồng hành hằng ngày của Đức Phật A Di Đà, một vị bên trái, một vị bên phải. Khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt, không còn là bậc giáo chủ của cõi Cực Lạc phương Tây, trong nửa đêm giáo pháp sẽ suy tàn, và đến cuối nửa đêm đó, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật tại cõi Cực Lạc phương Tây. Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập diệt, không làm bậc giáo chủ của cõi Cực Lạc phương Tây nữa, thì Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật cùng một cách như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế. Ngài rất mạnh, đến mức độ mỗi khi Ngài nhấc tay, động chân hay lắc đầu, thì đất bằng chuyển động. Khi Ngài đi, thì đất rung chuyển. Pháp Dương Tử có nghĩa là Bồ Tát. Cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng. 52 Bồ Tát ở đây biểu tượng cho thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. 52 giai vị tu chứng của hàng Bồ Tát. Kinh văn: Ngã ức giảng tích hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế danh vô lượng quang, thập nhị Như Lai tương kế nhất kiếp, kỳ túi hậu Phật danh siêu nhật nguyệt quang, bỉ Phật giáo ngã niệm Phật tam muội. Việt dịch: con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con phát niệm Phật tam muội. Giảng giải: con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vào kiếp đó, có 12 Đức Phật Như Lai thị hiện ra trên đời. Đức Phật thứ 12 hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con phát niệm Phật tam muội. Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Có phải Ngài là Đức Phật A Di Đà mà chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không, vì Đức Phật A Di Đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả từ 10 kiếp trước, nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống nhau, cũng như người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy. Kinh văn: thí như hữu nhân, nhất chuyên di ức, nhất nhân chuyên vong. Như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. Việt dịch: ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. Giảng giải: ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên. Đây là một ví dụ. Có hai người, một người luôn luôn nhớ đến người kia, trong khi người kia không bao giờ nhớ đến người khác. Có lẽ họ là bạn bè hay bà con. Hai người này dụ cho Đức Phật và chúng sinh. Đức Phật thường nhớ đến chúng ta, các ngài luôn luôn thương xót chúng sinh, nhưng chúng sinh thì không bao giờ nhớ đến Phật. Chúng ta có thể có ít cơ may để học Phật pháp, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết rõ những gì đang được giảng giải. Chúng ta hoàn toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào. Tại sao chư Phật lại nhớ nghĩ đến chúng sinh? Vì các ngài thấy rằng chúng sinh vốn có cùng bản tánh Phật như các ngài. Chư Phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các ngài trong quá khứ và sẽ là chư Phật trong tương lai. Thế nên Đức Phật dạy rằng mọi chúng sinh trên cõi giới này đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Không có riêng một chúng sinh nào mà chẳng được thành Phật. Đây chính là điểm then chốt đã khiến cho đạo Phật trở nên cao quý và lan rộng khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao chư Phật không tán thành các việc sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Giữ và thực hành năm giới là cách thể hiện lòng thương tưởng đến chúng sinh. Vì chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng thể tánh như các ngài, ngài muốn giáo hóa họ để giúp cho họ tiến lên thành tựu Phật quả. Chúng sinh chúng ta đến thế giới này và bỏ gốc để theo ngọn. Chúng ta quên đi nguồn gốc, bối giác hiệp trần, trần lao phiền não nơi thế gian. Đó là lý do khiến cho chúng ta quên đi chư Phật và không nhớ gì đến các ngài. Có nhiều phương pháp thực hành niệm danh hiệu Phật. Thứ nhất, trì danh niệm Phật. quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật nào mà mình thích. Chẳng hạn, nếu quý vị thích Đức Phật A-di-đà, quý vị có thể niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Hoặc có thể quý vị thích niệm Nam-mô Bổn Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoặc có thể quý vị thích niệm Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Đó chính là đồng như danh hiệu với chư Phật trong khắp mười phương. Quý vị có thể chọn danh hiệu nào để niệm tùy ý. Mục đích của việc niệm Đức Phật là nhằm gom niệm tưởng lăng xăng thành nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật, là để trừ đi những vọng tưởng. Nếu quý vị không dính líu với những vọng tưởng thì quý vị sẽ không sinh khởi vọng tưởng. Và khi quý vị không tạo nên các việc ác, có nghĩa là quý vị đang trên đường làm việc thiện. Thứ hai, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng Đức Phật A-di-đà từ tướng lông màu trắng ở giữa trán đang phóng ra hào quang. Có bài kệ tán thán việc này: Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải. Quý vị có hình dung ra được không? Nếu quý vị có tâm lượng nhỏ hẹp thì ý niệm của quý vị về Đức Phật cũng sẽ rất yếu khi quán tưởng về Ngài. Nếu quý vị có tâm thiết tha rộng lớn thì sự quán tưởng về hình tượng Phật sẽ to lớn vô cùng. Thứ ba, quán tưởng niệm Phật. Theo phương pháp này, quý vị nhìn vào tượng Phật A-di-đà khi niệm danh hiệu Ngài. Và khi niệm Phật, quý vị quán tưởng đến những thân trang nghiêm và các tướng tốt của Ngài. Nhưng tôi báo quý vị biết rằng, điều này có thể xảy ra khi quý vị bị một loại ma gá vào khi quý vị niệm Phật. Nói chung, bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nào cũng cần phải có giới hạnh, đức hạnh trong tu đạo. Khi tôi ở chùa Dơ Xin, núi Gia Du tại Hồng Kông, có một vị tỷ khưu muốn tu một khóa Phật lập tam muội. Khi tu tập pháp này, người tu phải ở trong thức và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó là pháp thường hành tam muội hoặc Phật lập tam muội. Trong 90 ngày, hành giả đi liên tục trong phòng, không nằm, không ngủ. Đây là pháp môn đòi hỏi nhiều nghị lực. Vị tỷ khưu ấy phải niệm Phật suốt trong thời gian tu tập pháp thường hành tam muội này. Một hôm tôi để ý thấy rằng, càng ngày vị ấy niệm Phật càng lớn tiếng hơn. Cho đến một hôm, ông ta rống lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khi tôi nghe như vậy, tôi biết ông ta đã gặp một cảnh giới nào đó. Thế nên tôi đến để xem thử sao. Ông ta chạy quanh thức như điên. Điều gì đã xảy ra? Trong kiếp trước, vị tỷ khưu này là một con bò. Vì ông ta đã làm được một số công đức ở một ngôi chùa nhờ cài ruộng cho chùa, nên đời này ông được làm vị tỷ khưu. Tuy nhiên, mặc dù là một tỷ khưu, tập khí của loài bò vẫn chưa được thay đổi. Ông ta có một thói quen thật kỳ lạ. Lý do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra và ông ta đuổi theo Ngài. Điều gì thực sự đã xảy ra? Vị tỷ khưu ấy đã gặp phải ma sự. Vốn thực chẳng có Đức Phật A-di-đà nào đến cả. Đó chỉ là một con trâu nước hiện lên từ biển. Nó là loài thủy quái biến hiện thành Đức Phật A-di-đà để gạt vị tỷ khưu. Vị này tưởng đó là Đức Phật A-di-đà hiện ra nên chạy theo Ngài. Khi tôi đến đó, tôi dùng một phương pháp để giải trừ ma sự cho vị tỷ khưu. Thế nên, cũng có khi quý vị gặp phải ma sự khi trì niệm danh hiệu Phật. Thứ tư, thực tướng niệm Phật. Đây có nghĩa chính là tham thiền. Chúng ta ngồi thiền và tham công án. Ai là người niệm Phật? Trong đoạn kinh này, một người luôn luôn nhớ đến Phật, một người thường chẳng bao giờ nhớ đến chúng sinh, thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy. Dù họ có gặp nhau, cũng như thể là họ chưa từng thấy nhau. Có thể họ đã gặp nhau ở một nơi nào đó, nhưng chẳng hợp nhãn nhau. Vì năng lượng của họ không giao thoa nhau, vì một người thì nhớ, một người quên, họ không thể gặp được nhau. Dù họ có đối diện nhau, cũng như thể họ không thấy nhau. Kinh văn: Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nại chí, tòng sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị. Việc dịch: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm, như thế cho đến đời này sang đời khác, như hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Giảng giải: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm, nếu họ nhớ nhau rất sâu đậm, như thế cho đến đời này sang đời khác, như hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Cái bóng của mình, dù mình có đi đâu, nó cũng đi theo, nó không bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó. Hai người này cũng sẽ như vậy và không bao giờ tách rời ra. Họ sẽ không bao giờ còn có việc chẳng nhận ra nhau hay quên nhau. Kinh văn: Thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử, nhược tử đào thệ tuy ức hà di, tử nhược ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh bất tương di diễn. Việc dịch: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì? Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. Giảng giải: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Chư Phật trong mười phương thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì? Dù mẹ thường nhớ con mọi thời, nhưng con quên mẹ thì thật vô ích. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. Nếu mẹ và con cùng nhớ đến nhau trong theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời này sang đời khác. Họ sẽ không bao giờ tách lìa nhau. Có nghĩa là nếu chư Phật thương tưởng hằng nhớ đến chúng sinh, mà nếu chúng sinh cũng nhớ đến chư Phật, thì đời này sang đời khác, chúng sinh và Phật chẳng lìa xa nhau. Chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi. Kinh văn: Nhược chúng sanh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Việc dịch: Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng đến Phật, thì đời này, đời sau nhất định thấy Phật. Giảng giải: Nếu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn họ sẽ được thấy Phật trong đời này hoặc đời sau. Kinh văn: Khứ Phật bất diễn, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Việc dịch: Họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào phương tiện mà được tâm khai ngộ. Giảng giải: Họ chắc chắn sẽ được giác ngộ. Kinh văn: Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, tự tắc danh viết hương quang trang nghiêm. Việc dịch: Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Giảng giải: như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. Nếu có người xông ướp thân thể mình bằng hương thơm thì mùi hương ấy sẽ thấm đượm quanh thân, đó gọi là hương quang trang nghiêm. Kinh văn: ngã bổn nhân địa dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Kim ư thử giới nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Việc dịch: bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Nay con trong cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật trở về cõi tịnh độ. Giảng giải: bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu hành của Ngài, có nghĩa là từ khi mới phát tâm tu đạo làm vị tỷ khưu, Ngài chứng được vô sinh pháp nhẫn nhờ vào pháp niệm Phật. Nay con trong cõi này, cõi Ta Bà, tiếp dẫn những người niệm Phật. Như thoải nam châm sẽ thu hút hết thảy các dụng sắc, Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập pháp niệm danh hiệu Phật, đưa họ trở về cõi tịnh độ. Ngài dẫn dắt họ trở về với cõi Cực Lạc. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn tịnh niệm, tương kế đắc tam ma địa tư di đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thông: con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về phương pháp để tu tập đạt được Diên Thông: con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Con không có sự lựa chọn nào khác, con chỉ có một phương pháp là niệm danh hiệu Phật. Con dùng pháp môn này để thu nhiếp sáu căn và các vọng tưởng khởi dậy từ sáu căn ấy. Con điều phục sáu căn, không để cho chúng khởi vọng tưởng nữa. Con niệm Phật với tâm thanh tịnh mãi không gián đoạn, cho đến khi con đạt được chánh định. Đó là phương pháp hay nhất. Hết quyển 5 bản Hán. Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, mùa Phật Đản Phật Lịch 2550, Bính Tuất 2006. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm đệ mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trị, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuận chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học .net qua email tạng thư Phật học @gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.